Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ thì Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 12 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để cập nhật những tập mới nhất của bộ truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vậy thì tôi thật sự rất mong đợi đấy. Là ai mà tôi không thể nào đắc tội chứ? Sắc mặt Vương Thiện Long càng tệ hơn, thấy đối phương hùng hổ hàm dọa như vậy, cắn răng nói: "Tổng giám đốc Trần, chỗ nào có thể khoan dung thì hãy độ lượng, không nhất thiết phải quá quắt như vậy." Trần Bình im lặng yên tĩnh nhìn, Vương Thiện Long không thể nào chịu đựng nổi nữa, liền giận dữ nói: "Trần Bình, đừng ép người quá đáng, Vương Thiện Long tôi đã lăn lộn ở thành phố Thượng Giang biết bao năm nay, địa vị xã hội cũng lên tới 300 tỷ, người tôi quen biết cậu tuyệt đối không thể nào đắc tội nổi. Nếu biết điều, hãy bỏ qua chuyện này. Nếu không thì tôi chắc chắn sẽ liều chết với cậu." Ông ta thật sự nổi giận. Từ trước tới giờ, mình chưa từng nhẫn nhịn như vậy. Đã ăn nói khép nép, thế nhưng đối phương vẫn không hề nhượng bộ chút nào. Trần Bình vẫn im lặng. "Được, vậy thì chúng ta hãy đợi mà xem." Nói xong, Vương Thiện Long lôi điện thoại ra gọi cho Tống Nhạc. "Anh Tống, anh nhất định phải giúp em. Thằng nhãi này đã hạ quyết tâm muốn làm khó em." Đầu dây bên kia, Tống Nhạc ngồi trong phòng đọc sách, sắc mặt hơi nhăn lại. "Cậu đưa điện thoại cho cậu ta, để tôi nói chuyện với cậu ta." Vương Thiện Long nhíu mày, đưa điện thoại cho Trần Bình, lạnh lùng cười. "Bảo cậu nghe điện." Vương Thiện Long biết, chỉ cần anh Tống ra mặt, vậy chắc chắn mình sẽ không sao. Ông ta không tin rằng còn có người có thể đấu lại nổi anh Tống. Cho nên ông ta nói thêm một câu. "Tổng giám đốc Trần, mong cậu nghe xong cuộc gọi này có thể đưa ra một quyết định thông minh." Trần Bình bình thản nhìn Vương Thiện Long, giơ tay nhận lấy điện thoại, đặt bên tai. Một giọng cười bằng mặt nhưng không bằng lòng vang lên ở đầu dây bên kia. "Tổng giám đốc Trần, nửa đêm rồi có muốn gây sự gì nữa? Tôi sẽ xin lỗi cậu thay bọn họ, được chứ?" Trần Bình bình tĩnh đáp. "Tống Nhạc, ông nghĩ nếu những chứng cứ ăn hối lộ để làm trái pháp luật của ông bị đưa ra ngoài, thì sẽ thế nào?" Không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, lời của Trần Bình như một đòn chí mạng đâm thẳng vào lồng ngực Tống Nhạc. Tống Nhạc hoảng loạn, cậu ta biết mình, bao gồm cả những việc mình làm. Xoạch. Tống Nhạc chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, thanh điệu lúc cao lúc trầm, ánh mắt u ám lạnh lùng nói: "Tổng giám đốc Trần, nếu cậu không có chứng cứ về những thứ đó thì đó là phỉ báng đấy." 03762. Trần Bình nhìn chiếc điện thoại khác, đọc từng chữ số. Còn Tống Nhạc ở đầu dây bên kia, sau khi nghe thấy dãy số này, liền sợ hãi tới mức cơ thể mềm nhũn ra, ngồi liệt xuống chiếc ghế tựa, ánh mắt hoảng hốt, mồ hôi lạnh toát ra từ hai bên trán. Sao có thể? Đây là tài khoản ngân hàng của mình ở Thụy Sĩ, chỉ có mỗi Tống Nhạc biết, đến cả vợ ông ta cũng không biết. Thế nhưng bây giờ, đối phương đã điều tra ra. Đây là nguồn lực và gia thế lớn mạnh đến mức nào? Nếu đã thẳng thắn như vậy, hiển nhiên đối phương đã biết thủ đoạn của mình và Vương Thiện Long. "Tổng giám đốc Trần, Tổng giám đốc Trần, tôi nghĩ chúng ta vẫn có thể thương lượng lại với nhau." Tống Nhạc hoảng loạn, Trần đang run rẩy vội vàng nói, giọng nói có sự cầu khẩn. "Thế này đi Tổng giám đốc Trần, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của Vương Thiện Long nữa, chúng ta có thể gặp mặt không?" "Hy sinh cái nhỏ để bảo vệ cái lớn." "Muộn rồi," Trần Bình lạnh lùng nói. Sau đó trả lại điện thoại cho Vương Thiện Long. Khuôn mặt Vương Thiện Long nở nụ cười lạnh lùng. Ông ta biết họ đã nói gì trong cuộc gọi. Thế nhưng kinh nghiệm trong quá khứ mách bảo ông ta, chỉ cần chỗ dựa vững chãi của mình ra mặt, không có chuyện gì là không thể. Lúc ông ta cầm lấy điện thoại, "Anh Tống, vẫn là anh có cách." Thế nhưng tiếng phá cửa rầm lại vang lên ở đầu dây bên kia. "Tống Nhạc, ông có liên quan đến tham ô, ăn hối lộ và lạm dụng chức quyền, bây giờ chính thức bị bắt, xin ông hãy phối hợp để chúng tôi điều tra." "Đưa về." Bột, âm thanh điện thoại rơi xuống đất, bỗng chốc vọng lại trong lòng Vương Thiện Long. Bị bắt rồi sao? Sao lại có thể đường đột như vậy? Đây là chỗ dựa vững chắc của mình mà. Vương Thiện Long chỉ cảm thấy như thể mình bị rút đi xương sống, cơ thể mềm nhũn, ngồi gục xuống sàn nhà, nhìn Trần Bình bằng vẻ mặt thất kinh, lắp bắp nói: Là cậu làm sao?" Trần Bình không phủ nhận, nhìn đồng hồ, gửi tin nhắn cho Kiều Phú Quý. Đã đến lúc rồi. Chỉ 4 chữ đơn giản, Kiều Phú Quý đã chuẩn bị xong từ lâu, lập tức gọi cho một số điện thoại. Sau đó chỉ trong vòng 3 phút, Vương Thiện Lương liền nhận được những cuộc gọi thúc giết liên hồi. Chủ tịch Vương, xảy ra chuyện rồi. Các nhà đầu tư Thiên Thần đã rút vốn đầu tư, đã lấy lại số vốn đầu tư hơn 60 tỷ đồng. Chủ tịch Vương, bây giờ ở New York, khoản đầu tư tài chính vòng B của chúng ta đã thất bại. Chủ tịch Vương, không hay rồi. Người của Cục Công Thương và Phòng Tội phạm Kinh tế đã đến điều tra chúng ta. Chúng ta phải làm thế nào đây? Cuộc gọi này nối tiếp cuộc gọi khác. Tất cả đều là tin xấu. Vương Thiện Long ngồi liệt trên sàn nhà, sắc mặt trắng bệch. Xong rồi, mọi thứ đã tiêu đời. Bố, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Bố mau nói gì đi chứ? Vương Vĩ Trạch thấy bộ dạng này của bố mình, sợ hãi tới mức toàn thân lạnh toát. Vương Thiện Long tức giận đứng dậy, tay đấm chân đá vào người Vương Vĩ Trạch, giận dữ mắng trời. Bố mày đã bị mày hại chết rồi, thằng con bất hiếu này, bố mày đánh chết con mẹ mày. Hiện trường trở nên hỗn loạn, Vương Thiện Long đánh đập dữ dội con trai Vương Vĩ Trạch, mãi đến khi cảnh sát tới, hai người họ đều bị đưa lên xe cảnh sát. Đến khi xe cảnh sát đi khỏi, mọi người mới nhìn Trần Bình bằng ánh mắt kính trọng. Quả thực là quá ngầu, Tô Tình càng hồi hộp hơn, cô không ngờ, vậy mà Trần Bình lại có nguồn lực to lớn như vậy. Cả quá trình cô đều đứng ở bên cạnh, nên biết rõ Trần Bình đã làm gì. Người đàn ông này thật sự càng ngày càng bí ẩn. Mọi người giải tán, ra khỏi khách sạn. Trần Bình tìm chỗ để hút một điều thuốc, giải tỏa áp lực trong lòng. Thế nhưng đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên gần phía bên cạnh người anh. Trần Bình, sao anh lại ở đây? Trần Bình quay đầu nhìn sang, liền nhìn thấy khuôn mặt nghi ngờ của Giang Uyển đang đeo túi xách bước tới. Biểu cảm trên mặt có chút không vui. Lại hút thuốc, Trần Bình vội dập đầu thuốc lá, ngượng ngùng cười. À, công ty bọn anh liên hoan nên đến đây ăn cơm. Trong lòng Trần Bình có chút hoảng loạn, nhớ lại chuyện trước đó Giang Uyển đã liên hệ vào chiếc điện thoại khác của mình nên hơi lo lắng. Lo rằng thân phận của mình sẽ bại lộ. Giang Uyển bước tới, lườm anh nói. Mễ Lạp đâu? Công ty bọn anh có người trông, lát nữa anh sẽ đi đón con bé. Trần Bình cười vui vẻ đáp. Bỗng nhiên, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mắt anh. Trần Bình, không ngờ anh cũng ở đây. Tào Quân vừa đỗ xe xong rồi từ bãi đỗ xe đi tới đây. Hai người vừa chạm mặt, bầu không khí liền trở nên vô cùng tế nhị. Gượng gạo, nhìn nhau bằng con mắt căm thù. Giang Uyển cũng biết, hai người bọn họ vì mình mà đối đầu, cho nên vội vàng nghiêm mặt nói với Trần Bình. Anh hãy mau chóng quay về đón Mễ Lạc. Nói xong, cô liền quay người định bỏ đi. Bước chân Giang Uyển sững lại, quay đầu nói. Tôi còn có chút chuyện cần thương lượng với Tào Quân. Có lẽ tối nay sẽ về rất muộn. Anh hãy chăm sóc tốt cho Mễ Lạc. Sẽ về rất muộn. Muộn là đến lúc nào? Hơn nữa, tôi là chồng cô. Bây giờ cô đứng trước mặt tôi, đi cùng Tào Quân đến Khả Hoàn Môn ăn cơm là có ý gì? Cô không biết tôi và Tào Quân có mâu thuẫn sao? Trần Bình có chút tức giận, biểu cảm trên mặt có chút gượng gạo. Tào Quân đứng cạnh như thể cố ý, vỗ lên vai Trần Bình nói. Trần Bình, mau chóng quay về đi. Tôi và Giang Uyển còn có chuyện cần bàn bạc. Anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn. Bột. Trần Bình liền vung tay, đánh bật cánh tay của Tào Quân ra, lạnh lùng lườm hắn ta. Tào Quân, tao cảnh cáo mày. Đừng để bố mày biết là mày có ý đồ gì khác. Nếu không thì, tao nhất định sẽ khiến mày phải hối hận. Trần Bình, anh làm gì vậy? Giang Uyển lôi Trần Bình ra, lườm Trần Bình đầy bất mãn, ra lệnh. Đây không phải chuyện của anh hãy mau chóng đi về. Trần Bình ngây ra, anh không ngờ Giang Uyển lại giúp Tào Quân, trái tim thắt lại. Thế nhưng anh không thể nào hận Giang Uyển, cho nên anh chỉ thẳng vào Tào Quân mắng. Thằng họ Tào kia, có gì thì nói luôn ở đây. Đừng tưởng rằng tao không biết mày định làm gì. Tao là chồng của Giang Uyển, mày có mơ cũng đừng hòng. Bố, Giang Uyển giận dữ đến đỉnh điểm, vùng một cái tát lên mặt Trần Bình, trách mắng. Anh điên rồi sao? Anh biết tôi bàn bạc chuyện gì với Tào Quân không? Anh đừng có cả ngày đa nghi rồi nhúng tay vào được không? Đôi mắt Giang Uyển ngấn lệ, cố gắng hết sức để không chế lại cảm xúc của mình. Hôm nay cô tìm Tào Quân để nói chuyện, chính là để vay tiền, chữa bệnh cho Mễ Lạp. Thế nhưng Trần Bình không hề hiểu cô. Lúc này, Tào Quân mới lạnh lùng mỉa mai một câu. Trần Bình, thật sự là tôi đã đánh giá cao anh rồi. Không ngờ anh lại vô dụng như vậy, khiến Giang Uyển phải khóc vì anh. Anh thật là một người đàn ông tốt. Tiền cũng không có, địa vị cũng không. Tôi thực sự không hiểu, loại người như anh sao có thể xứng đáng làm chồng Giang Uyển, xứng đáng làm bố của Mễ Lạp. Trước đây, Tào Quân và Trần Bình chuyện gì cũng có thể kể cho nhau nghe, là anh em rất thân thiết. Thế nhưng 3-4 năm nay, tất cả đều đã thay đổi. Anh em của ngày trước giờ đã trở thành kẻ thù. Thôi, cậu cũng đừng nói nữa. Giang Uyển hét lên, sau đó cô quay mặt lại, nhìn Trần Bình lạnh lùng lên tiếng. Trần Bình, tôi rất thất vọng về anh. Trần Bình đau khổ cười vài tiếng. Anh biết địa vị của mình trong lòng Giang Uyển. Đồ bỏ đi, nhưng tôi thật sự là đồ bỏ đi sao? Giang Uyển, có lẽ cô không biết, chồng cô là người đàn ông giàu có nhất trên thế giới này. Dòng họ của anh sở hữu 70% của cải của thế giới. Dậm chân một cái, nền kinh tế của một quốc gia cũng phải lung lay. Giang Uyển, tôi biết, cô vẫn luôn cho rằng tôi là đồ bỏ đi. Mấy năm nay, tôi chưa hề cho cô và Mễ Lạc cuộc sống tốt đẹp. Tất cả đều là lỗi của tôi. Trần Bình lạnh lùng nói. Thế nhưng hôm nay, tôi phải nói cho cô biết, Trần Bình tôi không phải đồ bỏ đi. Bây giờ tôi sẽ chứng minh cho cô thấy. Tiền, địa vị, tôi đều có. Nói xong, Trần Bình quay người bước đến bãi đỗ xe. 100 chiếc xe mô tô BMW được để ở chỗ đó, và cả 100 người lái thuê. Giang Uyển trông thấy cảnh này, trái tim bỗng chốc thắt lại. Anh định làm gì? Nếu xảy ra bất cứ chuyện gì, chắc là cô không gánh vác nổi. Giang Uyển đuổi theo hét lớn. Trần Bình, anh điên rồi. Điên rồi, chắc chắn là Trần Bình điên rồi. Đó là nơi anh ta có thể tới sao? Anh ta không nhìn thấy bãi đỗ xe đó đều là xe mô tô BMW sao? Anh ta định từ đó làm gì? Giang Uyển vô cùng sốt ruột, bước nhanh đuổi theo, rất sợ Trần Bình sẽ làm chuyện dại dột. Lúc này, trong lòng Trần Bình cảm thấy bức bối. Lướt nhanh trong làn gió đi tới bãi đỗ xe, liền đẩy một nhân viên lái thuê ra, giành lấy chiếc mũ bảo hiểm trong tay anh ta. Sau đó, trong ánh mắt chăm chú của hơn 100 người, một tay Trần Bình đang cầm mũ bảo hiểm, dang rộng hai tay, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng, nở nụ cười vô cùng kiêu ngạo. Chỉ vào những chiếc xe mô tô BMW được đỗ kín trên bãi đỗ xe, hét lớn với Giang Uyển đang chạy tới chỗ mình và cả Tào Quân. Giang Uyển, Trần Bình tôi, hôm nay sẽ cho cô thấy. Ở đây, tất cả những chiếc xe mô tô BMW mà cô nhìn thấy đều là tôi mua. Giọng nói như tiếng sấm rền vang lên ở bãi đỗ xe. Còn cả nơi này, khách sạn Khải Hoàn Môn, tôi vừa bỏ ra hơn 60.000 tỷ để mua lại. Còn nữa, không phải cô vẫn luôn cho rằng tôi là tên vô dụng, chỉ biết ra đồ ăn sao? Vậy tôi nói cho cô biết, nửa tháng trước, tôi đã bỏ ra 30 tỷ để mua công ty giao đồ ăn chạy chân. Nó cũng là của Trần Bình tôi. Trần Bình rất kích động, gần như là gào thét lên. Tào Quân chau mày, ánh mắt chớp chớp. Giang Uyển ngây ra, sau đó vô cùng tức giận xông tới, vùng một cái tát thật mạnh lên mặt Trần Bình, mắng. Trần Bình, đủ rồi đấy, rốt cuộc anh định làm gì? Nhất định phải mất mặt trước nhiều người như vậy anh mới vui vẻ sao? Cô thật sự sắp tức đến phát điên. Sao lại có thể như vậy? Sao Trần Bình lại trở nên nông nỗi này? Anh đừng làm bệnh nữa, anh đi về cho tôi, đi về. Giang Uyển tức giận đến mức suy sụp rồi òa khóc, đẩy mạnh Trần Bình. Khoảnh khắc ấy, trông Trần Bình thảm hại như một tên hề. Anh dương mắt nhìn Giang Uyển mất kiểm soát trước mặt mình, tàn nhẫn tát lên mặt anh, đẩy mạnh anh ra, mắng chửi anh một cách thậm tệ. Hơi thở nặng nề, Trần Bình không biết mình đang làm gì. Mấy chục người vây quanh nhìn, như thể đang xem kịch, chỉ cho trò Trần Bình. Mọi người mau nhìn xem, người đàn ông đó điên rồi, chắc mắc bệnh ảo tưởng. Nếu là tôi, bây giờ chắc chắn đã tìm lỗ mà chui xuống rồi. Một đám người đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Trần Bình và Giang Uyển, rất phức tạp, cũng rất thực tế. Đúng lúc này, vài tên xã hội đen liều mạng chạy tới từ bãi đỗ xe. Người dẫn đầu là một người đàn ông xăm mình, vẻ mặt và bộ dạng hung dữ. Chỉ vào Trần Bình rồi hét lên. Con mẹ mày, mày chính là Trần Bình phải không? Trần Bình ngây ra, vội kéo Giang Uyển ra sau người mình, cho mày nói. Các cậu là ai? Anh không quen đám người này, thế nhưng anh có thể cảm nhận được bọn họ không hề có ý tốt. Mày không cần biết bố mày là ai. Hôm nay anh Hồ đã ra lệnh, phải cho mày một bài học, đánh nó cho bố mày. Bàn tay to lớn của gã đàn ông xăm mình vừa vẫy, 4-5 tên xã hội đen liền xông lên, túm lấy Trần Bình đánh đấm dữ dội. Trần Bình kháng cự lại, thế nhưng vì anh lo cho Giang Uyển, liền để đối phương gửi lên mặt đất, đấm đá dữ dội ngay sau đó. Trần Bình ôm đầu, khom lưng lại, cảm nhận được những cú đấm đá tới tấp như hoa lê rụng trong cơn bão. Giang Uyển bị đẩy ra, thấy Trần Bình bị đánh, gào khóc xông lên. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Cô nhào lên phía trước cơ thể Trần Bình, giống như con chim ưng bảo vệ cho chú gà con, che chắn cho Trần Bình phía sau người mình. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, trong mấy tên xã hội đen, có một tên xấu xí, đôi mắt bỗng lạnh lùng. Sáng loáng, hắn ta lôi một con dao gấp từ trong túi ra, sau đó xông thẳng lên, đâm vào phía Trần Bình. Thế nhưng mỗi dao đã bị đâm lệch, hoặc là khung cảnh quá dữ dội. Phụt, con dao gấp liền đâm thẳng vào bụng Giang Uyển, những giọt máu đỏ tươi nhanh chóng nhuốm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của Giang Uyển. Rầm, Giang Uyển ôm bụng, cơ thể cũng khuỵu xuống, đôi mắt ngấn lệ. Trần Bình sững sờ, anh vẫn đang nằm trên nền đất, ngây ra nhìn Giang Uyển ngã xuống vũng máu. Giây phút ấy, anh đã ngừng thở, trái tim cũng ngừng đập. Uyển Nhi, vợ! Trần Bình gào lên như phát điên, xông tới ôm lấy Giang Uyển, ra sức ấn vào bụng cô. Đừng sợ, không sao đâu, không sao đâu. Đôi môi Giang Uyển trắng bệch trong phút chốc, từng lớp mồ hôi lạnh nhễ nhại trên trán. Đau, mấy tên xã hội đen lúc này cũng hoảng hốt, không kịp nghĩ ngợi liền vội vàng bỏ chạy. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, rất nhiều người chụp ảnh gửi video, nhưng không có ai gọi điện thoại. Tào Quân đuổi theo, nhưng rất nhanh sau đó lại quay lại, mau chóng gọi điện thoại. Alo, khách sạn Khải Hoàn Môn, có người bị thương, các người hãy mau chóng đến cứu người, nhanh lên. Trần Bình không kịp nghĩ ngợi, bế Giang Uyển dậy, điên cuồng xông ra khỏi bãi đỗ xe, chặn một chiếc xe taxi lại, gào lên với tài xế. Bệnh viện, mau đến bệnh viện. Tài xế cũng không hoảng loạn, tăng tốc ngay lập tức, đến thẳng bệnh viện. Thế nhưng, đang là giờ cao điểm buổi tối, trên đường vô cùng ách tắc. Không còn thời gian nữa rồi, Trần Bình bế Giang Uyển xuống xe, chạy nhớ điên suốt quãng đường. Máu tươi trên bụng Giang Uyển nhuốm đỏ chiếc áo may ô và cánh tay của Trần Bình. Bác sĩ, cứu người, cứu người. Bệnh viện Nhân dân thành phố Thượng Giang, Trần Bình xông vào, quỳ trên sàn nhà lớn tiếng gào thét. Mấy nhân viên y tế ở phòng cấp cứu vội vàng xông ra, đẩy giường bệnh đưa Giang Uyển vào phòng cấp cứu. Mười mấy phút sau, Trần Bình ngồi liệt xuống hành lang bên ngoài phòng cấp cứu, tâm trạng hoảng loạn đến đỉnh điểm, vò đầu không ngừng lầm bầm. Không sao, chắc chắn sẽ ổn thôi. Còn lúc này, mẹ vợ Dương Quế Lan và bố vợ Giang Quốc Dân cũng nghe tin liền từ nhà vội đi tới. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao lại phải cấp cứu? Dương Quế Lan sốt sắng như cá nằm trên thớt, liền chạy qua trước mặt Trần Bình, đứng ở cửa phòng cấp cứu nhìn ngó. Trần Bình, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu nói một câu đi xem nào. Giang Quốc Dân tức giận, gào lên với Trần Bình đang ngồi liệt dưới sàn nhà. Dương Quế Lan định thần lại, vội chạy tới, lôi Trần Bình đứng dậy, hét lên. Trần Bình, rốt cuộc là như thế nào? Sao Uyển Nhi lại phải vào phòng cấp cứu? Cậu nói đi, cậu mau nói một câu đi. Dáng vẻ của Trần Bình như người mất hồn, không nói lên lời. Còn lúc này, Tào Quân cũng đã đến, liền xông lên đấm thẳng một cú thật mạnh vào mặt Trần Bình, túm lấy cổ áo anh tức giận mắng trời. Trần Bình, đều là do anh, tại sao anh cứ phải ra vẻ vậy? Tại sao? Còn cả, rốt cuộc những người đó là ai? Anh đã chọc giận ai ở bên ngoài? Giang Uyển mà có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Dương Quế Lan vừa nghe thấy là do Trần Bình, lập tức nổi cơn thịnh nộ, tiến lên vùng ba cái tát thật mạnh vào mặt Trần Bình, mắng mỏ. Trần Bình, nếu con gái tôi mất, tôi nhất định sẽ khiến cậu phải đền mạng. Dương Quế Lan tức giận đến mức huyết áp tăng cao, ôm lấy tim, khó thở loạn trọ vài bước. Dì không sao chứ? Tào Quân nhanh nhẹn dìu Dương Quế Lan ngồi xuống. Dương Quế Lan ngồi xuống cũng không quên chỉ vào Trần Bình chửi. Cậu cút đi cho tôi sẽ khiến cho Uyển Nhi ly hôn với cậu. Ly hôn! Giang Quốc Dân đứng bên cạnh, vừa vô cùng lo lắng cho tình hình của con gái mình, vừa căm ghét Trần Bình đến đỉnh điểm. Ông tức giận đến mức thở hổn hển trừng mắt, giận dữ lườm Trần Bình chỉ cúi đầu im lặng, phẫn nộ trách móc. Đúng là mắt tôi mù, nên mới gả con gái tôi cho một tên vô dụng như cậu. Cậu cút đi, hãy biến mất khỏi nơi này ngay lập tức. Trần Bình ngẩng đầu, nhìn bố mẹ vợ đều đang phẫn nộ đến đỉnh điểm, xin lỗi. Xin lỗi là lỗi của con, nếu Giang Uyển xảy ra bất cứ chuyện gì, con sẽ một mình gánh chịu. Dương Quế Lan nghe thấy câu này, trong lòng bỗng chốc thắt lại, tiến lên chỉ lên mũi Trần Bình, tức giận khóc lóc mắng trời. Một thằng vô dụng như cậu, cả ngày chơi bời lêu lổng, chẳng làm được trò trống gì. cứ thích ra ngoài sinh sự. Sao con gái tôi lại lấy phải một tên vô dụng như cậu chứ? Ôi trời ơi, tại sao ông lại giày vò tôi như vậy? Rốt cuộc tôi đã tạo phản nghiệp chướng gì mà lại khiến con gái tôi phải ở bên một tên vô lại như vậy? Cậu và cả con bé tạp chủng kia, cút ra khỏi nhà họ Giang chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi không có thằng con rể nào như cậu, cũng không có đứa cháu ngoại đó. Dương Quế Lan lại một lần nữa tức giận đến mức ngồi khuỵu xuống chiếc ghế dài, ôm ngực thở hổn hển. Bà mắng chửi rất hung dữ và cũng rất cay nghiệt. Trần Bình nhẫn nhịn, bởi vì tất cả đều do anh mà ra. Tất cả những chuyện ấy Tào Quân đều đã nhìn thấy, khóe miệng khẽ nở nụ cười lạnh lùng, kích động nhào lên phía trước đẩy mạnh Trần Bình, bị động trở thành chủ động nói: còn không cút, anh muốn khiến hai bác phải tức chết sao? Trần Bình biết mình còn ở đây cũng khiến hai người họ tức giận, thế nhưng anh vẫn không thể yên tâm về Giang Uyển. Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ bước ra. Dương Quế Lan vội vàng tiến lên phía trước, dưới sự dìu dắt của Tào Quân, đôi mắt ngắn lệ lo lắng hỏi: bác sĩ, con gái tôi không sao chứ? Bác sĩ gật đầu: không sao đâu, nếu mà sâu thêm 3cm nữa thì rất khó cứu, nhưng mà được kịp thời đưa đến, hãy đi nộp tiền trước đi. Dương Quế Lan nghe thấy vậy, sợ hãi hít một hơi sâu, sau đó nắm chặt lấy tay bác sĩ: cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Thấy Giang Uyển được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, sắc mặt trắng bệch, Trần Bình muốn tiến lên phía trước nhìn, thế nhưng lại bị Dương Quế Lan cho một cái tát, mắng: cậu còn đứng ở đây làm gì? Chúng tôi không muốn nhìn thấy cậu, đủ đen đủi. Trần Bình đứng nhìn từ xa, xác nhận Giang Uyển đã ổn, liền nói liên tiếp vài câu xin lỗi, rồi mới lặng lẽ quay người rời khỏi. Ra khỏi bệnh viện, vài chiếc Mercedes-Benz đèn hạng S được xếp thành hình chữ nhất dừng ở cửa, hai chiếc đèn pha được mở lên trong màn đêm, trông cực kỳ chói mắt. Còn bên cạnh cửa một chiếc xe trong đó, kiểu phú quý mặc một bộ vest đen, chống một chiếc gậy màu đen vàng, khom lưng vô cùng cung kính chờ đợi. Sự suy sụp của Trần Bình đã biến mất trong giây phút bước ra khỏi cửa, thay vào đó là một sự lạnh lùng nghiêm nghị chưa từng có. Sự lạnh lùng nghiêm nghị này chưa từng xuất hiện trong 7 năm nay. Lưng kiểu phú quý càng cúi xuống thấp hơn. Ông biết trong giây phút này cậu chủ nhà họ Trần đã quay trở lại. Trần Bình lên xe, vẻ mặt lạnh lùng đến đỉnh điểm, không nhìn thấy chút tâm trạng nào khác, câu đầu tiên đã hỏi: người đâu? Kiều phú quý ngồi bên cạnh Trần Bình, vẻ mặt nghiêm túc nói: bắt được rồi, trong sân biệt thự. Ánh mắt Trần Bình lạnh lùng, khí chất toát lên từ cơ thể, khiến người khác chỉ nhìn cũng thấy sợ hãi. Kiều phú quý không dám nhiều lời, khí chất này đã biến mất tận 7 năm, nhưng lại quay trở lại vào thời khắc này của ngày hôm nay. Đêm nay, thứ mấy người đó phải đối mặt sẽ là cơn thịnh nộ của một con rồng to lớn vừa thức dậy trong vực thẳm. Đi thôi, Kiều phú quý nói. Những chiếc xe Mercedes-Benz hạng S sang trọng được xếp thành hình chữ nhất dần dần được lái ra khỏi bệnh viện. Đúng lúc này, Giang Linh và bố mẹ cô ta đang chạy tới cửa bệnh viện. Cô ta lướt ngang qua bên cạnh xe cô Trần Bình. Vì buổi đêm, 5-6 chiếc xe sang đi ngang qua trước mắt, nên người hám tiền như Giang Linh nhìn rất chăm chú. Đây lại là đại gia nào vậy? Cái nhìn ấy khiến trái tim Giang Linh bỗng chốc đập thình thịch, bởi vì khuôn mặt nghiêng của người ngồi trong chiếc xe vừa lướt qua bên cạnh cô quá giống tên anh rể vô lại Trần Bình. Giang Linh đứng ngây ra tại chỗ, chào mày nhìn những chiếc xe được lái ra khỏi cổng chính của bệnh viện một cách nghi ngờ, trong lòng cũng ngờ vực. Là anh ta sao? Sao lại có thể được? Chắc chắn là mình đã nghĩ nhiều rồi. Anh rể là loại người như thế nào Giang Linh biết rất rõ. Người vô dụng như anh ta sao có thể ngồi trong chiếc xe sang trọng như vậy? Tự cười chế nhạo vài tiếng, Giang Linh chạy vào bệnh viện. Rất nhanh sau đó, những chiếc xe ấy đi vào một khu biệt thự. Đây là căn biệt thự được Kiều Phú Quý mua lại. Nói là được Trần Bình mua lại thì đúng hơn là Kiều Phú Quý. Nhà ở đây là nơi đắt đỏ nhất của thành phố Thượng Giang. Tổng cộng đã xây dựng 30 căn. Một căn giá thấp nhất cũng phải hơn 100 tỷ. Còn căn nhà được Kiều Phú Quý mua lại là căn đắt nhất. Khu vực ở trung tâm nhất, thiên thời địa lợi nhân hòa. Lúc đầu mua lại đã bỏ ra hơn 300 tỷ. Đương nhiên, công ty nhà đất có thể xây dựng được ở đây cũng là doanh nghiệp địa phương ngầu nhất của thành phố Thượng Giang, tập đoàn Long Thị. Tập đoàn Long Thị có quyền phát ngôn tuyệt đối ở thành phố Thượng Giang. Doanh nghiệp địa phương đứng sừng sững không hề lay động trong 40 năm nay. Tài sản và nguồn lực phía sau không ai có thể ước tính được. Không phải là nó có bao nhiêu tiền, mà là những mối quan hệ phức tạp của nó. Nếu nói về tiền, Kiều Phú Quý là người giàu nhất của thành phố Thượng Giang. Thế nhưng nếu nói về thế lực, thì tập đoàn Long Thị chắc chắn là sự tồn tại của dân anh chị. Cho dù là Trịnh Thái, cũng phải kiêng dè thái độ của tập đoàn Long Thị để làm việc. Rất nhanh sau đó, những chiếc xe đã đi tới khu biệt thự Long Thành. Tổng cộng có 3 cổng chính, mỗi cổng đều được trông coi bởi những nhân viên bảo vệ đã được tập đoàn Long Thị huấn luyện bài bản, nên an toàn tuyệt đối. Sau đó, những chiếc xe dừng ở khu vực trung tâm của khu biệt thự, Hoàng Cung số 1. Cái tên rất ngầu, Trần Bình từ trên xe bước xuống, trong khoảng sân rộng hơn 1.000m2 lúc này. Hai bên cứ cách 10m lại có một vệ sĩ mặc vest đen đeo kính. Còn ở khu vực trung tâm, dưới một chỗ được ánh đèn lớn chiếu rọi, trên thảm cỏ có 5 thanh niên xã hội đen đang quỳ xuống, khắp người run rẩy. Trên mặt Trần Bình không hề có bất kỳ cảm xúc nào, bước từng bước tới, cầm lấy chiếc gậy bóng chày trong tay một vệ sĩ trong đó, đánh thật mạnh vào mấy tên đó. Cả quá trình kéo dài 5 phút, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Leng keng, chiếc gậy bóng chày bị vứt trên nền đất, có người chuyên phụ trách bê chiếc ghế ngọc trắng tới. Trần Bình ngồi xuống, đùi dạng sang hai bên, hai tay buông thõng xuống, thần trước cúi xuống, nhìn năm người đang nằm ngổn ngang trên mặt đất, lạnh lùng lên tiếng. Là ai đâng? Không phải em, không phải em, cũng không phải em, cầu xin đại ca hãy tha cho chúng em. Chúng em sai rồi, chúng em không dám nữa đâu, xin đại ca tha mạng. Trước lời nói xin tha mạng của bọn họ, vẻ mặt Trần Bình xám xịt, giả hiệu bằng ngón tay, vài vệ sĩ tiến lên, trong tay xách từng chiếc hòm màu trắng bạc. Hòm được mở ra, bên trong có rất nhiều tập tiền màu đỏ. Ở đây có hơn 15 tỷ, trong số các người ai nói trước thì khoản tiền này sẽ thuộc về người đó. Giọng nói không lớn nhưng lại vô cùng kiên quyết. Mấy thanh niên xã hội đen nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều có ý nghĩ xấu xa. Em nói, là cậu ta, là Ngũ Tử đã đâm. Bỗng chốc, 4 người ra sức chỉ vào một người trong số bọn họ. Khuôn mặt người đó hoảng loạn, khắp người run bần bật, lớn tiếng kêu gào, không phải em, không phải em. Sau đó, hắn ta bỏ dậy định chạy. Dầm, hắn ta bị đá bay, nằm bò trên mặt đất, ôm bụng, mồ hôi lạnh nhễ nhại khắp trán. Trần Bình ngồi trên chiếc ghế ngọc màu trắng, lạnh lùng lên tiếng. Tôi không muốn nhìn thấy cậu ta ở thành phố Thượng Giang thêm một lần nào nữa. Vừa dứt lời, hai vệ sĩ mặc vest đen liền tiến lên phía trước, bắt lấy Ngũ Tử còn đang sợ đến mức vãi đái, lôi đi mất. Ngũ Tử ra sức cầu xin tha mạng. Đại ca tha mạng, em sai rồi, em sai rồi. Trên bầu trời bỗng có một tiếng sấm rền, lấn át tất cả mọi âm thanh. Trong mưa bão, một góc phố nào đó của thành phố Thượng Giang, một chiếc xe công vụ màu đen màu trắng phi tới. Cửa xe được mở ra, một người toàn thân dính đầy máu được vứt xuống từ trong xe. Hai chân cậu ta bị bẻ gãy, gào thét đau đớn trong nước mưa và bùn đất. Từ nay, nơi này của thành phố Thượng Giang lại thêm một kẻ ăn mày tàn phế hai chân. Tầm mắt lại quay trở lại Hoàng Cung số 1. Trong mưa bão, hai vệ sĩ đang cầm ô đen đứng bên cạnh Trần Bình, cảm giác lạnh lùng đáng sợ. Còn trên thảm cỏ, 4 người còn lại kẻ quỳ kẻ nằm. Bọn họ không thể nào ngờ rằng người hôm nay bọn họ đã dạy cho một bài học lại chính là một nhân vật không thể đắc tội. Bọn họ hoảng loạn, lo sợ. Anh Hổ là ai? Trần Bình lại lùng lên tiếng hỏi, giống như ma vương cửu u, khiến người khác nghe thấy khắp người liền run rẩy. Là Tần Hổ ở phố Nam Hạo, anh Hổ. Một người trong đó run lẩy bẩy nói, ánh mắt Trần Bình sắc lạnh. Còn Kiều Phú Quý cũng đứng dưới ô phía sau người anh, thì thở dài một hơi, lấy điện thoại ra gọi điện cho Trịnh Thái. Cùng lúc đó, biệt thự của Trịnh Thái, nửa đêm anh ta nhận được điện thoại của Tần Hổ, nói là đang gặp chuyện, nghe giọng nói có vẻ rất sốt sắng. Mở cửa, liền nhìn thấy Tần Hổ, một mình quỳ ngoài cửa trong cơn mưa bão. A Hổ, cậu đang làm gì vậy? Trịnh Thái vội đi ra dìu Tần Hổ dậy. Thế nhưng Tần Hổ quỳ trong cơn mưa, không động đậy, khuôn mặt buồn rầu ướt hết người. Anh Thái, em xin lỗi anh, em đã phạm sai lầm rồi. Tần Hổ hét lên, hai tay nắm chặt. Sau khi thuộc hạ bị bắt, cậu ta đi dò la khắp nơi, sau đó nghe ngóng được một chuyện đáng sợ. Đối tượng mà cậu ta đã cho thuộc hạ đi dạy dỗ lại chính là cậu Trần. Giây phút ấy, Tần Hổ như rơi xuống kẽ nứt trên tảng băng. Càng đáng sợ hơn là thuộc hạ đã khinh suất, lại dám dùng dao, còn đâm bị thương người phụ nữ của cậu Trần. Chỉ có một con đường chết. Tần Hổ biết rõ sự kính nể của anh Thái dành cho cậu Trần. Tuy cậu ta không rõ ra thế thực sự của cậu Trần, thế nhưng cậu ta hiểu, cậu ta sẽ tòi đời. Trịnh Thái lo lắng, vội hỏi. Rốt cuộc là thế nào? Có gì thì chúng ta vào nhà hãng nói. Từ trước đến giờ, trong lòng Trịnh Thái chưa bao giờ hoảng loạn như hôm nay. Trực giác mách bảo anh ta, chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn. Nếu không thì, theo tính cách của Tần Hổ, chắc chắn sẽ không quỳ trước cửa vào lúc nửa đêm để tạ tội. Trong mưa bão, Tần Hổ nói hết đầu đuôi mọi chuyện ra. Bột, xoạt. Trịnh Thái tức giận đứng dậy, đạp một cú lên lồng ngực Tần Hổ. Cậu ta liền ngã xuống vũng nước mưa, nước bắn lên. Đồ khốn nạn, tại sao cậu lại làm những việc này? Tại sao, cậu chán sống rồi sao? Đồ mất dạy. Trong cơn mưa, Trịnh Thái chỉ vào Tần Hổ gào thét, trong lồng ngực tràn đầy ngọn lửa giận dữ. Anh quả thực không dám tin vào những lời mình vừa nghe thấy. Tần Hổ cho người đi dạy dỗ cậu Trần, còn đâm bị thương người phụ nữ của cậu Trần. Chết tiệt, để quả thực là tự đào mồ chôn mình. Anh Thái, em xin lỗi anh, em sẽ gánh chịu mọi hậu quả. Chỉ cầu xin anh Thái tha cho người nhà em, xin cậu Trần tha cho người nhà em. Tần Hổ quỳ trong mưa, dập đầu thật mạnh, từng tiếng dập đầu vọng vào trong lòng Trịnh Thái. Ầm ầm, tiếng sấm thét gào, không biết là cơn thịnh nộ của ông trời hay là gì. Trịnh Thái vừa định cầm điện thoại lên, điện thoại liền vang lên những âm thanh rục rã trong màn đêm. Người gọi đến, Chủ tịch Kiều. Tim Trịnh Thái đập thình thịch, vội vàng bắt máy, nói bằng giọng kính nể. Chủ tịch Kiều, có gì cần dặn dò? Tần Hổ có ở chỗ cậu không? Một câu hỏi rất đơn giản, nhưng khiến Trịnh Thái dùng mình hồi lâu mới trả lời. Có. Đưa đến Hoàng Cung số 1 ở khu biệt thự Long Thành. Cậu Trần muốn gặp cậu ta. Cạch, ngắt cuộc gọi. Trịnh Thái đứng trong cơn mưa một lúc mới định thần lại. Đi gặp cậu Trần với tôi. Trịnh Thái lạnh lùng nói, đích thân lái xe tới thẳng khu biệt thự Long Thành. Mười mấy phút sau, Trịnh Thái đưa Tần Hổ người ướt sũng đến Hoàng Cung số 1. Cơn mưa dần nhỏ lại. Khoảnh khắc Tần Hổ nhìn thấy cậu Trần đang ngồi trên chiếc ghế ngọc màu trắng, liền trực tiếp khuỵu gối quỳ xuống đất, dập mạnh đầu xuống xin tha thứ. Cầu xin cậu Trần hãy tha cho người nhà tôi, mọi hậu quả Tần Hổ tôi sẽ gánh chịu một mình. Trần Bình nhìn Tần Hổ đang quỳ trên nền đất trước mặt. Trước đây không lâu, anh đã từng gặp cậu ta, là một tên du côn, thế nhưng cũng có lúc phạm phải sai lầm. Trần Bình đưa mắt sang bên cạnh, nhìn Trịnh Thái đang đứng bên cạnh Tần Hổ, giọng nói lạnh lùng hỏi. Trịnh Thái, cậu định làm thế nào? Trịnh Thái khom lưng cúi đầu, nói. Mọi chuyện đều nghe theo cậu Trần. Trần Bình im lặng, đứng dậy, đứng từ trên nhìn xuống hỏi. Tần Hổ, tại sao lại cho người đến để dạy dỗ tôi? Tần Hổ không dám che giấu, kể rõ đầu đuôi chuyện của Từ Vinh. Trần Bình nghe xong tay nắm chặt lại, đôi mắt toát lên sự lạnh lùng. Từ Vinh, đúng là cô ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trần Bình chỉ đứng như vậy, im lặng, trong lòng tất cả mọi người đều như bị đè nặng bởi một viên đá nặng. Mãi lâu sau, anh lên tiếng nói. Về đi, không còn lần sau đâu. Tần Hổ ngây ra, không dám tin vào những lời tai mình nghe được. Sau đó cậu ta dập mạnh đầu xuống. Cảm ơn cậu Trần, cảm ơn cậu Trần. Cục đá lớn đè nặng trong lòng Trịnh Thái cũng đã biến mất, thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu khom lưng. Cậu Trần, còn chưa nói hết câu, Kiều Phú Quý đã lườm anh ta. Anh ta vội đưa Tần Hổ đi. Sau khi bọn họ đi khỏi, Kiều Phú Quý mới hỏi. Cậu Trù, tại sao lại tha cho Tần Hổ? Trần Bình nói. Tôi không phải là người thích chém giết, cũng không phải là Tần Hổ giáp tâm làm vậy. Tội này không đáng chết. Bên cạnh Giang Uyển đang cần người theo sát. Hãy để Tần Hổ đảm nhiệm, coi như lấy công chuộc tội. Kiều Phú Quý gật đầu, hai tay đan vào nhau khẽ run lên, mãi lâu sau mới nói. Cậu chủ, cậu đã quay trở lại là cậu của ngày ấy. Trần Bình vừa nghe thấy vậy, liếc mắt, trong ánh mắt có một tâm trạng khó nói, nhíu mày. Tôi ghét tôi của ngày trước. Đúng lúc đó, điện thoại anh reo lên. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói trách mắng vô cùng khó chịu của mẹ vợ Dương Quế Lan. Trần Bình, cậu chết ở đâu rồi? Uyển Nhi đòi gặp cậu, mau chóng quay lại đây cho tôi. Cạch, cuộc gọi đã bị ngắt. Sự lạnh lùng của Trần Bình biến mất, bỗng chốc lại trở thành Trần Bình bị sỉ nhục và lừa nguýt trong 2-3 năm nay, vô cùng tầm thường. Đưa tôi đến bệnh viện. Trần Bình vội nói. Kiều Phú Quý bất lực lắc đầu. Cậu chủ của ngày đó lại biến mất rồi. Sau khi đưa Trần Bình tới bệnh viện, Kiều Phú Quý nhìn cậu chủ vừa xuống xe đã vội chạy đi vào trong tâm trạng lo âu, trong lòng không biết nói gì hơn, gọi đến một số điện thoại vô cùng tôn kính nói. Ông chủ, tôi cảm thấy có thể nói chuyện đó cho cậu chủ được rồi. Trần Bình chạy vào bệnh viện, nhìn thấy Giang Uyển nằm trên giường trong phòng bệnh, sắc mặt trắng bệch. Trong phòng bệnh còn có một nhóm người đang xúm lại. Mẹ vợ Dương Quế Lan và bố vợ Giang Quốc Dân đều nhìn Trần Bình bằng vẻ mặt khó chịu, chỉ mong tên vô dụng này biến mất vĩnh viễn. Còn có Giang Linh và bố mẹ cô ta cũng ở đó. Bọn họ đều nhìn Trần Bình bằng ánh mắt khác thường, như thể anh đã phạm phải một sai lầm to lớn. Trong miệng còn đang lầm bầm mắng chửi gì đó. Giang Uyển thế nào rồi? Trần Bình nói một câu, chạy tới giường bệnh. Thế nhưng, bốp, một cái tát giòn tan. Giường Quế Lan tức giận, tát lên mặt Trần Bình. Sắc mặt xanh xao, ánh mắt lạnh lùng, mắng mò. Cậu vẫn còn mặt mũi đến đây. Cậu nhìn xem, Giang Uyển bị cậu hại thành nông nỗi này rồi. Nếu con gái tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ là người đầu tiên tính sổ với cậu. Giường Quế Lan ngang ngược, đẩy Trần Bình, không ngừng đánh đập anh, trút hết oán hận lên anh. Trần Bình chỉ có thể nhẫn nhịn, không thể ra tay, cũng không thể phản bác. Giang Quốc Sơn lạnh lùng lườm Trần Bình, lùi Dương Quế Lan ra, tỏ ra sự uy nghiêm của bố vợ, dạy dỗ và chỉ trích Trần Bình. Trần Bình, nhà họ Giang chúng tôi không chịu nổi cậu nữa rồi. Cậu hãy ly hôn với con gái tôi đi. Cậu muốn đi đâu thì đi, muốn làm loạn gì thì làm. Chúng tôi cũng không quan tâm. Còn cả Mễ Lạp, cậu hãy đưa con bé đi đi, đừng gây trở ngại cho con gái tôi. Gọi cậu đến chính là vì chuyện này. Ngoài ra không còn gì khác nữa. Chỉ cần hôm nay cậu gật đầu ở đây, tiền chữa trị cho Mễ Lạp, tôi sẽ chi trả hơn 1.6 tỷ. Suy cho cùng thì trong người con bé cũng mang dòng máu của nhà họ Giang chúng tôi. Vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng bệnh vô cùng ngột ngạt. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi quyết định của Trần Bình. Thế nhưng Trần Bình vẫn im lặng. Anh tuyệt đối sẽ không ly hôn với Giang Uyển. Lúc này, Giang Linh mỉa mai lạnh lùng cười một tiếng. Anh rể, tôi thấy anh nên đồng ý đi. Chị họ tôi đã theo anh chịu khổ 3 năm. Anh cũng nên buông tay rồi đấy. Nhiều người theo đuổi chị họ tôi như vậy. Nếu anh thật sự yêu chị ấy, thì nên cho chị ấy một tương lai tốt đẹp hơn. Người như anh, vĩnh viễn không bao giờ có thể cho chị họ tôi một cuộc sống tốt đẹp. Đồ vô dụng, còn mặt mũi mà đứng ngây ra đó, giống như một khúc gỗ vậy, không hò hè một tiếng nào. Người đàn ông như vậy thật là mất hết thể diện. Đặc biệt là nghĩ tới chuyện lúc sáng hôm nay ở cửa hàng độc quyền xe mô tô BMW. Cô ta càng coi thường Trần Bình. Bố mẹ Giang Linh cũng hùa theo mắng vài câu. Trần Bình à, không phải tôi muốn trách cậu. Cậu cứ như thế này mãi cũng không phải cách hay. Chỉ liên lệ tới Giang Uyển thôi. Như thế này đi, cậu và Giang Uyển ly hôn. Tôi sẽ cho cậu hơn 300 triệu. Coi như là tiền chữa bệnh cho Mễ Lạp, được không? Mẹ Giang Linh vừa nghe thấy lời này, lập tức lườm chồng mình. Kéo cánh tay ông ta, sắc mặt xám xịt thì thầm. Ông đang nói gì vậy? 300 triệu cái gì? Nhà chúng ta làm gì thừa tiền đến vậy? Ông hãy tự lo cho tốt việc của mình trước đi, đừng có tự quyết định ở đây. Thì thầm xong, khuôn mặt mẹ Giang Linh liền lạnh lùng lên tiếng. Trần Bình, nhà chúng tôi không có nhiều tiền như vậy, nên cậu đừng mơ tưởng, chú cậu uống quá chén rồi. Đương nhiên Trần Bình sẽ không mơ tưởng, tính cách bọn họ thế nào bản thân anh biết rõ nhất. Lúc đầu Mễ Lạp bị bệnh, anh đi vay tiền, thái độ của người phụ nữ này đối với mình, đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ. Mấy người, người này một câu, người kia một câu, không hề coi Trần Bình ra gì, đều sỉ nhục vài câu. Anh chính là người đáng ghét nhất trong ngôi nhà này, ai cũng muốn giết chết anh. Trần Bình đứng đó, hứng chịu mọi lời trách mắng, không nói lời nào. Khoanh tay lại, nhìn Giang Uyển trên giường bệnh. Hít một hơi sâu, Trần Bình mới ngẩng đầu nói. Bố, mẹ, con sẽ không ly hôn với Giang Uyển. Con không đồng ý về chuyện này. Giang Uyển cũng sẽ không đồng ý đâu. Không đồng ý. Thanh điệu của Dương Quế Lan nâng lên trong phút chốc, chỉ vào mũi Trần Bình, mắng một cách không kiêng nể gì cả. Cậu có tư cách gì mà nói những lời này trước mặt tôi? Cậu và Giang Uyển bắt buộc phải ly hôn. Chỉ cần con gái tôi tỉnh lại, tôi sẽ bảo con bé đến cục dân chính. Cái nhà này, có cậu thì sẽ không có tôi. Chỉ đơn giản như vậy. Nói xong, vẻ mặt Dương Quế Lan lạnh lùng, ánh mắt phẫn nộ. Bà ta đã nhẫn nhịn tên vô dụng Trần Bình này 3 năm, cũng đã mong đợi 3 năm. Thế nhưng kết quả thì tên vô dụng vẫn là vô dụng, mãi mãi không thể nào thay đổi được. Nếu tiếp tục như thế này, Giang Uyển chắc chắn bị hai bố con cậu ta liên lụy đến chết. Không được, vì hạnh phúc của con gái, cũng vì muốn sau này mình có thể hưởng thụ tuổi già, Tối nay Dương Quế Lan bắt buộc phải giải quyết chuyện này. Cao Dương là chàng trai tốt như vậy, Giang Uyển không thích, thế nhưng Dương Quế Lan thích. Cho dù Cao Dương không được, thì cậu ta quân kia cũng không tồi, còn là bạn học của Giang Uyển. Gia đình cũng kinh doanh ngọc, rất giàu có, cũng là nhân vật có tiếng tăm tại thành phố Thượng Giang. Người đàn ông như vậy mới xứng làm con rể của Dương Quế Lan bà, sau này mới có thể khiến bà hưởng phúc. Trần Bình cạn lời, không ngờ Dương Quế Lan lại chua ngoa như vậy, không hề có chút lý lẽ nào. Mẹ, con... Trần Bình nghẹn lời. Bốp, Dương Quế Lan lại vùng một cái tát, mắng trời ác độc. Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có thằng con rể nào như cậu. Còn có mặt mũi gọi mẹ, Dương Quế Lan quả thực là tức chết mất. Nghe thấy Trần Bình gọi, cũng cảm thấy khó chịu như là cơ thể bị gai đâm vậy. Trần Bình im lặng, không khí trong phòng bệnh vô cùng nặng nề. Còn lúc này, Tào Quân vừa ra ngoài cũng đã quay lại, nhìn thấy mọi người và Trần Bình đều ở đây. Anh còn có mặt mũi tới đây? Tào Quân tức giận, túm lấy cổ áo Trần Bình. Giang Uyển bị anh hại thành nông nỗi này, anh còn đến đây làm gì? Tào Quân không muốn nhìn thấy tên vô dụng như Trần Bình ở đây. Nếu không phải là anh ta cứ muốn giả vẻ, Giang Uyển sẽ như vậy sao? Trần Bình vung mạnh tay Tào Quân ra, lườm cậu ta, ánh mắt tối sầm. Tào Quân, cậu có việc gì ở đây? Giang Uyển là vợ tôi, cậu ra ngoài cho tôi. Trước mặt bố mẹ vợ mình, Trần Bình không còn cách nào khác. Thế nhưng trước mặt Tào Quân, anh tuyệt đối không thể yếu thế. Cầm miệng! Lúc này, Giang Quốc Dân lên tiếng hét lên, chỉ vào cửa phòng bệnh, tức giận nói với Trần Bình. Người nên đi ra là cậu. Giang Linh lặng lẽ đứng nhìn bên cạnh, nghịch điện thoại, báo cáo tình hình với bạn bè trong nhóm, khóe miệng chỉ toàn là sự mỉa mai. Cô ta còn lén lút chụp mấy bức ảnh gửi vào trong nhóm. Ngay sau đó, trong nhóm ngập tràn lời lẽ chế nhạo. Tên vô dụng như vậy đúng thật là đã chịu đựng đến đỉnh điểm. Tào Quân kéo lại cổ áo vest, vẻ mặt chế giễu và đắc ý nói. Trần Bình, tôi thật sự khinh thường anh. Nếu anh còn là một người đàn ông, thì hôm nay phải giải quyết tất cả. Chỉ cần anh và Giang Uyển ly hôn, tiền chữa bệnh cho Mễ Lạp, mình tôi sẽ gánh chịu hết, bao gồm cả những chi phí chữa trị về sau cho con bé. Tào Quân rất kiêu ngạo, vẻ mặt ngạo mạn. Trước mặt Trần Bình, cậu ta có đủ dũng khí để phô trương. Trần Bình chau mày, trong lòng vô cùng lạnh lùng. Tào Quân, quá đáng rồi đấy. Cũng đúng lúc này, Giang Uyển trên giường bệnh đã tỉnh lại. Tất cả mọi người đều xuống lại, vô cùng quan tâm. Thế nhưng chỉ có Trần Bình bị gạt ra ngoài. Cho dù anh muốn lại gần, Dương Quế Lan cũng tức giận lườm anh. Uyển Nhi, thế nào rồi? Có còn chỗ nào khó chịu? Nói với mẹ, để mẹ gọi bác sĩ. Dương Quế Lan vô cùng lo lắng, cầm tay Giang Uyển. Tâm trạng lo âu trên khuôn mặt trông rất chân thật. Giang Uyển, cậu không sao chứ? Cần gì thì cậu cứ nói với tôi đi mua cho cậu. Tào Quân có vẻ quan tâm khác thường. Giang Linh đứng ở bên cạnh, cũng giở vờ hỏi một câu như thể quan tâm. Chị họ, vẫn ổn chứ? Giang Uyển chậm chậm ngồi dậy, dựa đầu vào giường, tâm trạng ủ rũ, vô cùng suy nhược. Sự đau đớn giày xé ở vùng bụng, khiến cô nói chuyện cũng cảm thấy có chút khó chịu. Trần Bình đâu? Câu đầu tiên Giang Uyển lên tiếng hỏi chính là câu này. Còn vẫn còn nhắc đến thằng vô dụng ấy làm gì? Tiếp đó, Dương Quế Lan giận dữ mắng một câu. Con gái mình thật ngốc, người hỏi đến đầu tiên sau khi tỉnh dậy lại là Trần Bình. Đúng là tức chết mất. Má Giang Uyển đau, sắc mặt rất kém nói. Anh ấy đâu? Lúc này, Dương Quế Lan cũng không nói thêm gì nữa. Trần Bình bước lên phía trước, đứng ở bên giường bệnh, dưới ánh mắt suy xét của Dương Quế Lan. Mẹ, mọi người ra ngoài trước đi. Còn có vài lời muốn nói với Trần Bình. Giang Uyển yếu ớt nói. Dương Quế Lan vốn dĩ không định đồng ý, thế nhưng nhìn sắc mặt của Giang Uyển cũng không còn cách nào khác, đành phải nghe theo. Trước khi đi khỏi, bà còn hung dữ lườm Trần Bình cảnh cáo. Tốt nhất là cậu hãy tự nói ra với Uyển Nhi, nếu không thì đừng trách người làm mẹ vợ như tôi không khách sáo với cậu. Nói xong bọn họ liền ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người là Trần Bình và Giang Uyển. Trần Bình ngồi bên giường bệnh, vô cùng căng thẳng, chần chừ không biết nên mở lời thế nào. Giang Uyển liếc mắt nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, mãi lâu sau mới yếu ớt lên tiếng hỏi. Trần Bình, xin lỗi, anh cũng biết tính khí của bố mẹ tôi rồi đấy, mong anh đừng trách họ. Trần Bình gật đầu ừ một tiếng, ngượng ngùng cười nói. Uyển Nhi, cô đừng như vậy, bọn họ cũng là bố mẹ tôi, Đương nhiên tôi sẽ không trách bọn họ. Khóe mắt Giang Uyển tuôn rơi vài giọt nước mắt long lanh, sụt sền mũi, lặng lẽ lau nước mắt, sau đó như thể kiên quyết hạ quyết tâm vậy. Tất cả mọi thứ xảy ra tối nay đều khiến Giang Uyển khó có thể quên được. Trần Bình của ngày trước đã thay đổi tới mức cô không thể nào hiểu được. Cô quay đầu, đôi mắt đỏ lên nhìn Trần Bình đang cúi đầu lúng túng, nói: Trần Bình, chúng ta ly hôn đi. Ly hôn, từ này được nói ra từ miệng Giang Uyển một cách rất bình thản. Trái tim Trần Bình đập thình thịch, chẳng mặc, hai tay đặt lên đầu gối, không kìm nén nổi mà khẽ run lên. Giây phút ấy, anh chỉ cảm thấy trong đầu mình vang lên tiếng ủ ủ. Hai chữ ly hôn cũng không ngừng vang lên bên tai. Anh ngừng thở, không trả lời. Giang Uyển quá thất vọng về anh rồi. Trần Bình, tôi thật sự không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Tôi không muốn tiếp tục như vậy. Tôi không muốn vĩnh viễn sống trong lo âu và sợ hãi. Mỗi ngày đều phải lo lắng về những ngày tiếp theo. Mỗi ngày đều lo lắng về tình hình của Mễ Lạc. Tôi đã cho anh một năm. Anh đã từng nói anh sẽ cho tôi một câu trả lời. Thế nhưng bây giờ anh khiến tôi quá thất vọng. Giang Uyển khóc trong sự bất lực, nước mắt rơi lã chã từng giọt. Trần Bình mà mình đã từng yêu sâu đậm đã trở nên tồi tệ, trở nên xa xút, thay đổi đến mức khiến cô phải chán ghét, ghét bỏ, coi thường. Trần Bình ngẩng đầu, đôi mắt ửng đỏ, hỏi: Uyển Nhi, có thể tha thứ cho tôi lần này được không? Tôi nhất định sẽ thay đổi, tôi nhất định sẽ cố gắng. Trần Bình không muốn đánh mất Giang Uyển, trong lòng anh vĩnh viễn luôn đặt Giang Uyển và Mễ Lạp ở vị trí hàng đầu. Cô hãy tin tôi nhất định sẽ cho cô một tương lai khiến tất cả mọi người đều phải ngưỡng mộ. Trần Bình rất chân thành nói. Thế nhưng Giang Uyển lại chỉ cười nhạt một tiếng, quay mặt, dáng vẻ xinh đẹp chất vấn. Tương lai, Trần Bình, anh không thấy mình đã nói câu này rất nhiều lần rồi sao? Thế nhưng tương lai ở đâu? Anh chỉ toàn lừa dối bản thân, không muốn vứt bỏ sĩ diện. Tôi đã cầu xin anh bao nhiêu lần rồi, bảo anh cúi đầu nhận sai với bố mẹ tôi. Nhưng anh đã làm gì? Vì lòng tự tôn đáng thương của anh, nên trước giờ đều không nghe theo tôi. Bây giờ anh nói chuyện tương lai với tôi. Tương lai là gì? Là 100 chiếc xe mô tô BMW hay là khách sạn Khải Hoàn Môn? Giang Uyển luôn dành cho Trần Bình chút kiên nhẫn cuối cùng. Thế nhưng tối nay, chuyện mà Trần Bình đã làm khiến cô đã mất hết kiên nhẫn. Quả thực là quá nực cười. Cho dù Trần Bình chán nản vì khốn khó, cho dù Trần Bình làm nhân viên giao đồ ăn, Giang Uyển cũng không hề có ý kiến gì. Thế nhưng tối nay, vì ham muốn thể hiện bản thân đáng thương đó và cả chút lòng tự tôn nhỏ bé đó, Trần Bình lại làm ra chuyện như vậy. Mất mặt, quá mất mặt. Rốt cuộc, anh có muốn tự lừa dối bản thân mình như thế nào nữa? Đương nhiên, Giang Uyển sẽ không tin những lời Trần Bình đã nói ở khách sạn Khải Hoàn Môn. Trần Bình liền biện giải. Uyển Nhi, cô hãy tin tôi. Đợi đến lúc đó, cô sẽ biết. Đủ rồi Trần Bình. Giang Uyển hét lên, tâm trạng quá kích. Bỗng chốc, ảnh hưởng tới vết thương ở bụng, đau đến mức mồ hôi lạnh nhễ nhại khắp trán. Anh đi ra ngoài đi. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh. Cô phẫn nộ chỉ vào cửa phòng bệnh, trong ánh mắt lóe lên vẻ kiên quyết. Trần Bình rất bất lực, lo lắng tâm trạng Giang Uyển kích động sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Anh đành thôi, đứng dậy nói. Được, tôi ra ngoài trước, thế nhưng tôi không đồng ý ly hôn. Nói xong, Trần Bình dứt khoát cất bước ra khỏi phòng bệnh. Vừa ra khỏi phòng bệnh, anh liền nhìn thấy mẹ vợ và mấy người kia đang ngồi ngoài cửa. Thấy anh đi ra, Dương Quế Lan liền tiến lên phía trước, lạnh lùng lên tiếng hỏi. Đã nói gì với con gái tôi rồi? Có nhắc đến chuyện ly hôn không? Tôi nói cho cậu biết, nhà họ Giang chúng tôi cũng không cần Mễ Lạp. Cậu hãy tự mình đưa đứa con ghẻ ấy đi đi. Dương Quế Lan rất tức giận, chỉ muốn Trần Bình ly hôn với con gái mình ngay lúc này, sau đó cút ra khỏi nhà họ Giang. Phòng tân hôn của chúng nó, mình còn phải ra tìm giúp đỡ. Nếu thật sự không thể, thì đuổi thằng Trần Bình cùng với đứa con tạp chủng khiến bà mất mặt ấy ra ngoài. Thấy Trần Bình im lặng, Dương Quế Lan đã đoán được, bất mãn chỉ trỏ. Có phải cậu không nhắc tới chuyện ly hôn? Tôi nói cho cậu biết, trong cái nhà này là Dương Quế Lan tôi quyết định, cậu và Giang Uyển bắt buộc phải ly hôn. Tôi không quan tâm cậu đồng ý hay không. Vài ngày nữa, tôi sẽ đưa cậu và con gái tôi đến cục dân chính làm thủ tục. Đối mặt với vẻ vênh mặt hất hàm và là lối om sòm của Dương Quế Lan, Trần Bình không thể nào khống chế được tâm trạng nữa, khuôn mặt lạnh lùng hét lên. Đủ rồi, tôi nói cho các người biết, tôi sẽ không ly hôn với Giang Uyển. Nói xong, anh liền tỏ thái độ rồi rời khỏi. Dương Quế Lan tức phát điên lên, Tên vô dụng này vừa rồi lại dám lớn tiếng gào thét với mình, đúng là không coi mẹ vợ như mình ra gì. Các người đang làm gì vậy? Đây là bệnh viện, cầm lớn tiếng ồn ào. Một y tá nghiêm mặt bước tới của trách. Dương Quế Lan ngây ra, trong lòng tức giận, ngang ngược kéo tay Giang Quốc Dân, khóc lóc kể lể. Ông Giang, ông cũng nhìn thấy rồi đấy, tên Trần Bình đó trào mặt rồi, đến ngay cả tôi cũng dám gào lên. Sau này nhà chúng ta, có tôi thì sẽ không có cậu ta, có cậu ta thì sẽ không có tôi. Dương Quế Lan quả thực là vô cùng giận dữ, từ lúc nào một tên vô dụng lại dám ăn nói với mình như vậy. Thôi thôi, bà cũng bớt vài câu lại đi, cứ phải khiến vấn đề trở nên trầm trọng như vậy sao? Giang Quốc Dân không biết nói gì hơn. Về tính cách của Dương Quế Lan, ông ta đã chung sống mấy chục năm rồi, đương nhiên hiểu rất rõ. Cậu Trần Bình này đúng là quá vô lễ, dù sao thì cũng là mẹ vợ cậu ta, vậy mà dám gào lên trước mặt bà ấy như vậy. Có điều trong lòng Giang Quốc Dân cũng có chút kinh ngạc, cậu con rể của mình dường như hơi khác thường. Bà không cảm thấy hôm nay Trần Bình có chút khác thường sao? Giang Quốc Dân hỏi. Có gì khác thường, không phải vẫn là một thằng vô dụng sao? Dương Quế Lan bất mãn nói. Giang Linh và bố mẹ cô ta đứng bên cạnh nhìn, trên mặt lạnh lùng nở nụ cười như đang hóng được chuyện hay. Bọn họ đều cảm thấy cháu rể của mình là Trần Bình rất nực cười, vô duyên vô cớ mắng vài câu cũng cảm thấy rất khoan khoái. Hôm nay Giang Linh rất vui vẻ, nhìn thấy anh rể vô dụng của mình bị mọi người quở trách, liền cảm thấy tâm trạng thoải mái. Cô ta không ngừng livestream chuyện của Trần Bình trong nhóm trò chuyện, khiến trong nhóm trở nên sôi nổi náo nhiệt. Thậm chí có vài tên còn chỉnh sửa cắt ghép lại video Trần Bình bị mắng, rồi đăng lên mạng, khiến Trần Bình trở nên nổi tiếng. Cũng vì chuyện đó, Trần Bình là mang danh cậu con rể vô dụng nhất của thành phố Thượng Giang. Lúc này, Tào Quân đã nộp xong viện phí bước tới. Vừa nãy, cậu ta vẫn luôn đứng trong góc âm thầm quan sát. Nhìn thấy Trần Bình bị mắng, cậu ta liền cảm thấy trong lòng rất sảng khoái. Tên vô dụng đó, suy cho cùng vẫn không thể nào có được sự tôn trọng của bố mẹ vợ. Gì, chú, cháu đã nộp xong viện phí rồi. Mấy ngày này cháu sẽ đến chăm sóc cho Giang Uyển. Bây giờ cũng rất muộn rồi. Hay là hai người về trước đi, ở đây có cháu lo liệu rồi. Tào Quân có vẻ rất khách sáo, khuôn mặt nở nụ cười, khiến người khác cảm thấy vô cùng gần gũi. Dương Quế Lan vội nắm lấy tay Tào Quân, vẻ mặt cười tươi như hoa, nói. Tiểu Tào à, sao lại có thể làm phiền cháu như vậy được? Bao nhiêu tiền, ngày mai dì sẽ trả cho cháu. Đứa trẻ này biết điều, nhìn cũng thuận mắt. Con gái mình cũng rất có sức hút, nên mới có thu hút được nhiều đàn ông như vậy. Thật là không hiểu nổi, lúc đầu tại sao con gái lại cứ muốn gả cho thằng nhãi chết tiệt Trần Bình kia, còn khiến nhà họ Giang mất hết thể diện. Chưa cưới mà đã mang bầu, khiến bà ở nhà mẹ đẻ không ngóc nổi đầu lên. Không còn cách nào khác, người nhà mẹ đẻ của Dương Quế Lan là một dòng họ rất coi trọng quan niệm truyền thống. Lúc đầu con gái chưa cưới đã mang bầu đã khiến người nhà mẹ đẻ phỉ nhổ và khinh bì, khiến Dương Quế Lan mất mặt, không ngóc nổi đầu lên ở nhà mẹ đẻ. Cho nên mấy năm nay Dương Quế Lan đều không về nhà mẹ đẻ, chủ yếu là vì sợ mất thể diện. Thế nhưng lần này không thể được, đại thọ 70 tuổi của bố bà nên bà bắt buộc phải về. Cũng vì chuyện này, gần đây tinh khí của Dương Quế Lan rất nóng nảy, lại là nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Trần Bình lại càng thêm tức giận. Tào Quân vội xua tay, khách sáo nói. Dì hãy để cho cháu làm chút gì đó cho Giang Uyển đi. Dương Quế Lan cũng không nói gì thêm, nắm tay Tào Quân, càng nhìn càng thích. 2-3 ngày tiếp theo, mỗi ngày Tào Quân đều đến thăm Giang Uyển. Đương nhiên Trần Bình cũng đến. Thế nhưng Tào Quân đến đều nhận được sự nhiệt tình tiếp đón của Dương Quế Lan. Trần Bình đến, từ đầu đến cuối, vẻ mặt Dương Quế Lan đều xám xịt. Bộ dạng ấy như thể có mối hận thù sâu đậm vậy. Hơn nữa, Dương Quế Lan luôn tìm cơ hội để trách mắng Trần Bình, là kiểu mắng từ đầu tới chân. Có điều Trần Bình không hề nói gì, vì anh biết trong lòng Dương Quế Lan rất tức giận về anh, vậy thì hãy để bà ấy chút giận đi. Cũng trong ngày hôm ấy, Trần Bình đang xách hộp cơm, vừa đến bệnh viện, liền nhận được cuộc gọi của Đường Hòa Mẫn. Cậu Trần, xin chào. Về phương án phẫu thuật và bệnh tình của con gái cậu Mễ Lạp, chúng tôi đã nghiên cứu xong rồi. Tôi qua chỗ cậu báo cáo một chút nhé. Trong điện thoại, Đường Hòa Mẫn vô cùng cung kính. Nếu để người ngoài biết được, Đường Đường là giáo sư Đường Hòa Mẫn, ngôi sao sáng trong ngành y học của khoa tim mạch Hoa Hạ, vậy mà lại cung kính với một người như vậy, chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn. Trần Bình đáp. Được, tôi đang ở Bệnh viện Nhân dân thành phố. Ngắt máy, Trần Bình xách hộp cơm bước vào phòng bệnh của Giang Uyển. Trong phòng bệnh, Tào Quân ngồi bên giường bệnh của Giang Uyển, đang nói chuyện với cô. Giang Uyển, bệnh tình của Mễ Lạp có hy vọng rồi. Tôi đã bảo bố cô liên hệ với bác sĩ tốt nhất trong nước. Mấy ngày này, ông ta vừa hay cũng đang ở thành phố Thượng Giang. Hôm nay chắc là có thời gian, có thể đến đây xem thử. Chồng Tào Quân có vẻ rất kích động. Đây là chuyện cậu ta đã nhờ bố mình từ rất lâu rồi. Vừa rồi, Liễu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 12 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn like, share và comment những ý kiến của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.